Xiềng xích, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 12 năm kiến vũ thứ bé trương già Chayan Wiki 1, com nhu mọc kích choan phong 2506. Sàn nhà được trải bằng chăn nhung quý giá, đôi cá mập ánh đỏ của thê thiếp rủ xuống bên cửa sổ, hộp đàn hương đỏ được trang trí bằng 10 viên mực vuông, có nét chữ chưa khô mực trông giống như nét chữ của người nổi tiếng. Trên giá bên trái có các đồ vật trang trí khác chẳng hạn như bạch ngọc hơn bình hoa mụ thanh và lò nung, tất cả đều rất sang trọng. Gao nhìn những điều này một cách bình tĩnh, bàng hoàng và ngưỡng mộ. Tấm chăn nhung tưởng nhớ dân ngoại được dùng để lát đất và con cá mập vàng quý hiếm được dùng để làm rèm cửa. Chưa kể đến những món đồ trang trí quý hiếm khác nhau trên kệ bô gu. Đồ đạc trong phòng này sang trọng đến mức không có gì lạ khi bên ngoài có tin đồn rằng cô em dâu là người duy nhất yêu thích nhất của Treo Phang. Chị dâu đến rồi, vào ngồi đi. Khi Gao đang nhìn nó, một giọng nói gần như yếu ớt truyền đến. Cô vội vàng thu lại tầm mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy cô em dâu đang ngồi ở chiếc bàn tròn giữa phòng, trên người mặc một chiếc áo dài mỏng màu đỏ, ôm lấy cái bụng căng phồng nhìn về phía cô, lông mày nhạt đúng là vẫn là dung mạo sạch sẽ như trước nhưng khuôn mặt không tròn trịa ngay cả khi đang mang lưu ra. Gao mỉm cười đáp lại, sau đó cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường choàng, đưa cho người phụ nữ bên cạnh. Mặc dù lúc này gương mặt cô rất tự nhiên nhưng lòng cô chợt thắt lại, cô không ngừng thắc mắc về thái độ của cô em dâu nhỏ bé. Bạn phải biết rằng Trang Tinh Hâu, Ed Manson đã cử người đến để xem cô em dâu nhỏ của cô ấy. Đưa cô ấy qua để thử lần này, lúc đầu cô ấy cũng không có hy vọng gì, định quay đi quay lại nhà, nhưng không ngờ rằng đứa em gái nhỏ của cô ấy lại thực sự nhìn thấy cô ấy. Liang đi những ngày này có tốt không? Gao cẩn thận ngồi cạnh bàn, mỉm cười tự nhiên nhất có thể. Không sao, Lâm Nguyên bưng nồi rót cho cô một chén trà nóng, nước trà trong veo chậm rãi bốc lên hương trà. Các người đi xuống đi, đây là cho những người hầu xung quanh, những người phụ nữ đó không di chuyển, chỉ nhìn về hướng của tiên si trước. Đứng ở bên cửa, Điền Tây do dự một chút, sau đó sơn bọn họ một chút, những người phụ nữ đó cẩn thận bưng lên ấm trà nóng, sau đó cúi người bước ra ngoài. Lâm Nguyên không để ý, mà bình tĩnh đem bát trà đựng canh trà đặt ở trên bàn của Gao, nói có chút chật vật không có phiền phức. Lúc này, tiên si nhẹ nhàng đi tới với cháo và súp, cẩn thận đặt nó trước mặt Lin Doen. Nương nương, tổ yến này được đun với mật ong núi rừng, có thêm quả tanh. Có thể nếm thử để đảm bảo không có mùi. Thấy Lin Doen gật đầu, tiên si lại nhìn Gao rồi lại cười. Bà Lin đến đây là phải khách sáo. Có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho tiểu nhân. Tiểu nhân đang đợi ở ngoài cửa. Gao vội vàng nói, làm phiền bố vợ, khi tiên si về hưu, hai dì và chị chỉ còn lại trong phòng, đối mặt với Lin Doen, người đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Gao cảm thấy một áp lực không thể giải thích được. Cô muốn nói điều gì đó để gần nhau hơn, nhưng cô không biết nói thế nào. Rốt cuộc là cô em dâu không ra gì, quan hệ gì ghẻ, chị em chồng cũng chẳng xa mà gần, lúc đó vừa nhìn thấy cô thì chị dâu. Không nói nhiều, nhưng cô ấy rõ ràng và hợp lý và không bao giờ quấy rầy. Tôi phải nói rằng trong những năm cô ấy kết hôn ở biệt thự của trường Bình Châu, cô ấy đã có một khoảng thời gian vô cùng lo lắng, và cô ấy chưa bao giờ gặp khó khăn như những chiếc khăn tay đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu muốn nói về sự gần gũi thì chị dâu hơi nhút nhát, không phải kiểu tính khí dễ gần. Hơn nữa bao nhiêu năm nay cô em dâu nhỏ gặp phải không biết bao nhiêu chuyện, bây giờ nhìn cô ấy lại càng thêm im lặng thờ ơ. Từ khi Hoàng hậu Liang đi vào Đông Cung đến nay đã hơn một năm, phu nhân của ta cũng rất nhớ ngươi. Hôm qua ta vẫn đang nói chuyện với anh cả của ngươi và bọn họ về thời thơ ấu của ngươi. Đôi mắt im lặng của Lin Doen chuyển động và từ từ nhìn Gao đối diện. Mặc chiếc áo khoác và váy màu xanh lá mạ, mái tóc búi cao tỉ mỉ được búi lên cao, rất có khí chất của nữ chủ nhân trong nhà. Sức khỏe của Đao đã trở nên yếu hơn trong những năm gần đây, hầu hết mọi quyền quản lý đều được giao cho gia đình Gao. Chị dâu đến đây, cũng không nên cùng ta hồi tưởng, chỉ cần ngươi có chuyện muốn nói. Nghe vậy, Gao cũng yên tâm, chị dâu rõ ràng là thái độ lạnh nhạt, định ép buộc chặt chẽ quan hệ, bầu không khí thật sự rất xấu hổ. Hơn nữa nhìn mặt trước cũng không dễ dàng, nàng muốn lợi dụng thái tử tiến lên, nhanh chóng nói cho nàng biết nàng muốn cái gì. Sau năm mới, Seo San sẽ ra đời, phải không? Cao tộc ngập ngừng nhìn cô, không biết Liang Di dự định là gì, có ý định, rõ ràng sức nặng của hai chữ không nặng nhưng lại khiến cô tê tái. Từ ngày tin cô mang thai lan ra, cứ nửa tháng, người từ dinh thự của trường Bình Hầu lại đến thăm họ hàng dưới chiêu bài thăm cô, muốn gặp cô. Mục đích là gì cô không thể rõ ràng. Rõ ràng tưởng rằng cô đã từ chối, nhưng Trang Tinh Hâu Manson vẫn không chịu từ bỏ, vẫn cố gắng hết sức để trói chặt cô lại với nhau. Lâm Nguyên nhắm mắt lại nhìn về phía nhà họ Cao nói. Tôi không có kế hoạch cũng không phải Trường Bình Hầu gia cũng không có kế hoạch. Những lời này thật nhẫn tâm, đối với nhà họ Cao, Lâm Nguyên lại nhẫn tâm ngăn cản sự gắn bó của biệt thự Trường Bình Hầu. Gao sắc mặt không được tốt lắm, Liang Di vẫn có thể nhớ hận khi đó. Nếu cô muốn nghĩ đến tôi như thế này, tôi không có gì để nói. Lâm Nguyên trực tiếp ngắt lời cô, hít một hơi để đè nén cuộn trào trong bụng, một lúc sau, cô nói với vẻ yếu ớt. Nghĩ về anh, cổ của Yan, vết sẹo trên đầu, biệt thự nên tỉnh táo hơn. Nghĩ đến những gì đã xảy ra ngày hôm đó khi những đứa trẻ từ Lin Manson đang khóc và khóc khi trở về, khuôn mặt của Gao tái mét, anh vô thức nắm lấy bát trà trên ca và giữ chặt. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn thấy chiếc bát sứ lò ru, rồi lại nhìn xung quanh thấy phong cách hoàng gia sang trọng trong nhà, lửa nóng trong lòng cô dần dần đè nén sự sợ hãi không đáng có. Đó là bởi vì thái tử quan tâm mà hỗn loạn. Hiện tại Liang Di là nguyện ý đi theo thái tử, ngươi xem, thái tử sẽ chiều chuộng ngươi trong lòng bàn tay, còn có thể nguyện ý hại ngươi trái tim như thế nào? Giọng Gao háo hức nói, cha chồng thầm nói cho nàng biết hiện tại cô em dâu nhỏ đang ở Đông Cung, nàng muốn gia tộc có gia thế, muốn được cưng chiều, còn muốn có hoàng đế. Một người thừa kế hoàng đế, con trai trưởng của hoàng đế sẽ có tính cách lâu dài, tương lai thái tử sẽ kế vị ngai vàng, chị dâu sẽ được sủng ái phi nương nương. Danh tính của con trai cả của hoàng đế cũng sẽ tăng lên, và con bài chiến thắng sẽ rất lớn. Cho đến lúc đó, cha của gia đình cô sẽ là chú của hoàng đế, có lợi cho con cháu, và các con của cô cũng là người thân của hoàng đế, với vô số phú quý và vinh hoa. Nhìn bộ dạng háo hức của Gao, Lin Doan cảm thấy khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đúng như lời những người nổi tiếng kiếp trước nói, khi lợi nhuận đạt 300, thiên hạ còn không sợ lên giá treo cổ. Quyền lực và lợi ích đã lay động lòng người, và chúng đã có từ thời cổ đại. Thế gian giống như một con thiêu thân lao vào lửa, không thể nhìn thấy sự nguy hiểm chết người của ngọn lửa đang hoành hành, và liều lĩnh tóm lấy nó cho dù con đường phía trước là cái chết vĩnh viễn. Liang Di, ngươi phải lên kế hoạch cho cháu trai cả của hoàng đế. Thái tử đã bổ nhiệm học sĩ nghi lễ rồi, hai vị hoàng tử cũng xuất thân từ gia đình tướng lĩnh quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nếu không đánh, bọn họ cũng sẽ coi thường. Cháu trai cả của hoàng đế như cái gai trong mắt, cái gai ở trong thịt. Nhà họ Cao chua xót nói, nếu không dựa vào gia tộc để giải quyết việc đó cho cháu, thì làm sao để cháu trai của hoàng đế đạt được a chỗ đứng trong tương lai. Gao thấy rằng sau khi cô nói câu này, đôi môi nhợt nhạt của người bên kia hơi bị rách ra, không có nụ cười nào, chỉ có sự mệt mỏi. Chị dâu, em chỉ cần trở về nói với ba ba là người khác xem em như một bó hoa. Kỳ thật là bị lửa giận bốc lên dầu ăn, cho nên mới thiêu đốt hư không? Lâm Nguyên chậm rãi buông xuống, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm. Chị Nguyên, thấy cô sắp phát lệnh truy sát, nhà họ Gao lo lắng nói. Chúng ta luôn là huyết thống, nàng và dinh thự Trường Bình Hầu sẽ thịnh, còn chúng ta thì mất tất cả. Bây giờ hầu tước Trường Bình có thể lợi dụng việc này để rời khỏi trại của Vương Trần. Tôi không muốn nghĩ đến những chuyện khác, tôi sẽ nói như vậy, và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nếu anh muốn đi con đường của riêng mình, bạn sẽ thấy hậu quả trong tương lai. Nhà họ Cao thực sự không hiểu kế hoạch của Lâm Nguyên là gì, thái tử phi muộn nhất sẽ kết hôn vào năm Kiến Vũ thứ 5, hiện tại nàng có vẻ không khỏi lo lắng, xem ra nàng tuyệt đối không được sủng ái. Nhưng vấn đề là, Hoang Trang Săn phải lập kế hoạch phải không? Kiếm khí và bóng đen ở hậu viện rất cường đại, không nói đến vương gia, nàng sao lại không vội? Lâm Nguyên bụng chậm rãi đứng dậy, nhà họ Cao biết cô sắp phát lệnh đuổi ra ngoài, sau khi cẩn thận nhìn cửa phòng, anh vội vàng nói. Bà xã có chuyện muốn nói với Liang Di. Lâm Nguyên nhìn cô, Gao đứng dậy tiến lại gần cô, hạ giọng. Tiểu hoàng đế Sun Ruo Sung sinh ra ở Kiến Vũ được 4 năm. Đó là cung hoàng đạo, tình cờ là vào cuối tháng đầu tiên khi cô sinh. Lúc này, Gao cau mày, lại nhìn về phía cửa phòng, Phang thận trọng nói. Nếu con sinh ra trong tháng đầu tiên, đó là cái chết của cha mẹ chia xa, và số phận của nhà vợ Kê Dung sẽ là một điều cấm kỵ đối với hoàng gia. Sau khi Gao nói xong, căn phòng rất yên tĩnh, ánh sáng mùa đông chiếu vào mạng lưới cửa sổ, và chiếu xuống mặt bàn bằng gỗ đàn hương đỏ xuyên qua những con cá mập màu ấm, để lại bóng tối của lưới cửa sổ. Lâm Nguyên ngơ ngác nhìn bát trà nguội trên bàn, chậm rãi nhắm mắt lại. Gao nghiến răng và tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm. Vì lợi ích của Xe Hôm Săn, Liang Di cũng có thể chịu rủi ro lao lực con chuột âm lịch thứ 12, vì Lu Khơ. Cách chương.